Đỉnh luyện thần ma, chương 253, điên cuồng sở thiên vũ, góc truyện audio.com. Cái gì, Lâm tiểu thư được mã trưởng lão cứu, Vi Ân mừng rỡ lên tiếng, tin tức này quả thật là quá chấn động. Không nghĩ đến giờ phút cuối Lâm An Nam lại được mã vân trưởng lão cứu giúp, hắn cũng như bao người khác, luôn xem Lâm An Nam là người tình trong mộng. Là trong lòng nữ thần, khi Lâm An Nam bị ép gả cho cái tên sắp chết sở thiên vũ kia, hắn từng muốn xông vào Lâm phủ cứu ra Lâm An Nam. Chỉ là còn một chút lý trí, cho nên hắn mới bỏ đi cái ý nghĩ điên cuồng kia, hiện tại lại tốt. Không nghĩ đến mã vân trưởng lão không màn tự thân nguy hiểm đắc tội với hai đại gia tộc cứu đi An Nam tiểu thư. Từ nay hắn quyết định mã vân sẽ là thần tượng mới trong lòng của hắn. Chính là như vậy cho nên mã vân trưởng lão mới bị thần chủ bệ hạ nhốt vào ngục giam, Giang Tồn có chút bất đắc dĩ nói, ngay sau khi Lâm An Nam rời đi. Lâm đồng ý cùng sở thiên hằng biết không thể làm gì mã vân trưởng lão, cho nên đã đem chuyện này báo lên cho thần chủ bệ hạ. Kết quả là mã vân trưởng lão không chết, nhưng mà mọi chức vụ đã bị triệt tiêu, còn bị giam vào thiên ngục. Nghe nói là mã vân trưởng lão đã đưa ra thần chủ lệnh cho nên mới được miễn tử. Qua chuyện này có thể thấy được thần chủ bệ hạ đối với mã vân trưởng lão vẫn là hết sức chiếu cố. Thông thường những trưởng lão khác nếu dám to gan chống đối lại với cửu đại trưởng lão hội thành viên, thì đã phơi thây ngoài hoang dã rồi. Thần thành hiện tại không chỉ cái tiểu trà lâu ngoại thành kia, mà là đi khắp nơi tất cả đều đang bàn luận về chuyện này. Có người nói sở thiên vũ là con cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, cũng có người nói mã vân trưởng lão đứng ra giúp đỡ Lâm An Nam là một chuyện chính xác. Nhưng mà tất cả đều có điểm chung là chúc mừng Lâm An Nam thoát khỏi khổ ải, còn âm thầm cười hai nhà Lâm sở thông gia bất thành. Chỉ là những chuyện này bên trong cười nói, nội thành võ giả nói chuyện với nhau còn truyền âm, rất sợ bị hai nhà nghe thấy, không có cách nào khác. Thần thành cửu đại gia tộc hung danh quá lớn, không ai lại muốn đi đắc tội với bọn họ, thần thành nội thành, sở phủ thiên vũ cư, ẩm khụ. Tìm, lập tức tìm cho ta, ta muốn con tiện nhân Lâm An Nam kia xuất hiện trước mặt của ta ngay lập tức, thiên vũ cư nội, sở thiên vũ một bộ điên cuồng. Hủy đi một chiếc bàn lớn, sau đó hắn ho ra một ngụm máu tươi, đối với mấy tên pháp thần cảnh bên cạnh quát, hắn hôm qua đến giờ vẫn còn đang hôn mê. Vừa mới tỉnh lại đã nghe đến được tin tức Lâm An Nam đã bỏ trốn, không có cùng gia gia hắn theo về sở phủ cùng hắn thành thân. Hắn liền không kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng, Lâm An Nam đã chạy, hắn làm sao có thể thực hiện được kế hoạch trả thù trong lòng. Kể từ khi thần chủ bệ hạ phán hắn chỉ còn sống tối đa 6 năm nữa mà thôi, hắn trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ. Hắn chỉ mới mấy trăm tuổi mà thôi, vẫn là còn chưa sống đủ, như thế nào có thể cam tâm đi chết. Nhưng mà thần chủ bệ hạ đã không có cách tiêu trừ bên trong cơ thể hắn luồng quỷ dị lực lượng kia, hắn cũng chỉ chấp nhận sự thật. Chỉ là rất nhanh sự tuyệt vọng đó liền hóa thành vô tận phẫn nộ cùng thù hận, hắn muốn báo thù. Hắn muốn diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm cướp đi sinh mạng của hắn, chỉ là rất nhanh hắn liền thanh tỉnh, đây là không thể nào. Đối phương là hóa thần cường giả, chỉ cần động một ngón tay cũng đủ diệt sở gia của hắn mấy chục lần. Diệp Tử Phàm kia không đến tìm sở gia hắn phiền phức đó đã là mộ phần nhà hắn bốc khói xanh. Đang lúc hắn chấp nhận sự thật chờ đợi tử vong buông xuống, thì cơ hội báo thù lại từ trên trời rơi xuống. Truyền tống trận từ thần lục đại lục đi thiên hoang đã bị phá hủy, như vậy có nghĩa là tên Diệp Tử Phàm kia dù có thắng tam đầu hỏa sư đi chăng nữa. Trong vòng mấy trăm năm là không thể đi đến thần lục này, khoảng cách từ thiên hoang đại lục đến đây xa hàng ước vạn năm ánh sáng. Như Hồ Kinh bệ hạ cũng phải mất ngàn năm mới có thể trở về được, không có truyền tống trận hoặc tinh đồ chỉ dẫn. Muốn đến đây trong thời gian ngắn là không thể nào, nghe được đến tin tức này, hắn thật sự là mừng như điên. Diệp Tử Phàm là hắn không thể nào báo thù, dư lại chính là Lâm An Nam rồi, con tiện nhân kia dám lén lút qua mặt hắn đi thương nhớ cái tên Diệp Tử Phàm kia. Hắn phải làm cho cô ta hối hận vì sự phản bội này, hắn hiện tại chỉ một mực nghĩ đến báo thù. còn lại sau này khi Diệp Tử Phàm tìm đến biết được tin tức thì hắn cũng chẳng quan tâm, khi đó hắn đã chết từ lâu rồi. Còn Diệp Tử Phàm có giận chó đánh mèo lên Sở gia bọn họ, đây chỉ là tự tìm đường chết. Ca ca hắn Sở Thiên Vân đã tu luyện đến thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, đột phá hóa thần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi ca ca hắn thành hóa thần cường giả, thần chủ bệ hạ sẽ nhường lại vị trí kia cho ca ca của hắn. Kể cả thượng phẩm đạo khí thông thiên kiếm cùng là sẽ để lại một vị hóa thần cường giả trong tay cầm thượng phẩm đạo khí. Có thể nói là cùng cảnh giới vô địch thủ, mấy trăm năm sau hắn ước gì Diệp Tử Phàm đến tìm Sở gia bọn họ phiền toái, đúng lúc này. Các ngươi đi ra ngoài đi, đang lúc Sở Thiên Vũ điên cuồng gầm thét với những tên pháp thần hộ vệ, bên ngoài Sở Thiên Phi bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn qua Sở Thiên Vũ một cái sau đó hắn phất tay để đám pháp thần kia ra ngoài, vâng, gia chủ, đám pháp thần kia thấy người đến là Sở Thiên Phi. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng vâng lệnh cáo lui, nói thật phải đi theo hầu hạ cái vị Sở gia nhị thiếu này, bọn họ thật sự bị áp lực rất lớn. Một khi tên kia điên khùng lên, thường đem bọn họ ra để chút giận. Ngặt nỗi bọn họ tuy là pháp thần cảnh nhưng mà lại không thể ra tay đánh trả chỉ có chân huyền Sở Thiên Vũ, trong lòng bọn họ biệt khuất có thể nghĩ. Hiện tại cha của cái tên khùng điên kia đã đến, bọn họ xem như tạm thời được giải thoát cách chương.